Anh Cường tùy ý quét mắt lung tung trên sàn nhàu, trong ánh đèn tối tăm chiếc váy trắng của Lưu Tử Hoa cực kỳ nổi bật, trong giây phút ngắn ngủi đã thu hút ánh nhìn của anh ta tập trung lên người cô ta. Cô gái kia thú vị đấy. Anh Cường chỉ ngón tay, nói. Đó là ai vậy, có thường hay đến không? Tổng giám đốc Diệp hỏi. Kia hình như là cậu Lý và Lưu Tử Hoa, bọn họ thường hay đến, nhà cậu Lý mở nhà máy phân bón hóa học còn nhà Lưu Tử Hoa làm về máy móc nông nghiệp. Có thế lực lớn ở bản địa không? Anh Cường hỏi, một đứa bán phân bón, một đứa bán máy kéo, cũng chỉ có một ít tiền, chẳng có bối cảnh gì cả, sao vậy? Anh Cường nhìn chúng rồi à, tổng giám đốc Diệp mập mờ nở nụ cười hỏi. Cảm thấy có chút thú vị, bộ dáng ấy, giúp tôi mời cô ta đi, nói là tôi muốn mời cô ta một lý, nhảy một bài. Anh Cường phất tay, tổng giám đốc Diệp đứng dậy. Tôi đi xin phép không tiếp một lúc đi nhà vệ sinh, anh Cường cứ chơi cho thoải mái, không cần phải quan tâm hậu quả gì cả, mấy gia đình này chỉ là buồn nhão, trừ tiền ra thì chẳng có gì cả. Anh Cường nghe thấy thế cũng yên tâm, xua xua tay cho ông ta đi làm việc. Anh Cường của chúng tôi muốn mời cô gái này đến ngồi bên kia một lúc, ông ly rượu cùng nhảy một bài. Cậu Lý vốn đang lợi dụng việc nhảy nhót để ôm eo, là vài động tác nhỏ, không ngờ Lưu Tử Hoa rất biết phòng vệ, anh ta căn bản không có cơ hội, một bài hát vừa kết thúc đã có người muốn đến cướp người rồi. Đây đúng là vả mặt người khác trắng trợn, không có thời gian, cút, cậu Lý không hề do dự phát tiết cơn bực dọc trong người lên người ông ta. Góc chuyện audio.com, tôi muốn mời cô gái này, chứ không phải cậu, còn nữa, không biết nói chuyện thì câm mồm vào, nếu không lưỡi cậu sẽ mất đấy. Mẹ nó nói ai hả? Biết tôi là ai không hả oát con, cậu Lý lập tức chửi lại, Lưu Tử Hoa nhìn thấy chuyện rắc rối lập tức ngăn cản anh ta lại, nói. Xin thứ lỗi, chúng ta không quen biết gì nhau cả, vẫn là thôi bỏ đi. Cái gì mà bỏ đi, không quen biết thì bây giờ đi làm quen, anh Cường cất bước đi lại phía này, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, phía sau có thêm 4 tên trẻ tuổi dáng vẻ đậm chậm chất lưu manh đi theo, đều để đầu chọc. Anh là ai, thân phận gì, hả, tôi là ai, anh bị mù đúng không, ông đây lúc nào cũng ở chỗ này hết, cậu cả nhà họ Lý, anh con mẹ nó đem theo vài tên lưu manh đến muốn chọc giận tôi, đã nghĩ kỹ kết cục của mình là như nào chưa đấy. Cậu Lý chỉ ngón tay vào mặt anh Cường quát lớn, giọng nói rất to. Nhạc trên sàn nhảy đã dừng lại chuẩn bị đổi sang bài khác, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào khu vực giữa, nhưng cũng không có cái gì quá ngạc nhiên, những có như thế này một tối đánh 3-4-5 lần cũng là ít rồi. Mày to giọng với ai đấy hả? Anh Cường nhướng mày lên, thằng em bên cạnh đã xông lên, hai câu không nói một cước đạp xuống đất, giơ tay kéo Lưu Tử Hoa sang bên này. Lưu Tử Hoa chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này, bị dọa sợ đến mức thét lên. Vài người bên cậu Hồng đều xông đến, muốn giành lại Lưu Tử Hoa, kết quả bị 4 người kia cản lại, mười mấy người giằng co với 5-6 người đương nhiên chiếm lợi thế hơn. Các người đúng là phế quả, tôi nói cho mấy người biết, có biết tôi là ai không? Cậu Lý trèo lên tay vẫn còn ôm bụng, cực kỳ kiêu ngạo nói. Ông đây cho các người hối hận đã từng đến thế giới này, có biết nhà máy hóa học Phong Điền không hả? Đối với kiểu uy hiếp thế này anh Cường chỉ cười nhạt, cậu Hồng không ngừng xông lên trước nói cho đối phương sẽ có kết quả nghiêm trọng như thế nào nếu động vào mình, cuối cùng bị một cước đạp ngã lăn xuống đất. Mấy người bên này cảm thấy cơ hội đến rồi, chỉ cần hôm nay giải quyết chuyện này cho nhanh gọn, sau này tuyệt đối sẽ trở thành người tín nhiệm nhất với mấy cậu ẩm này, cho nên ngoắc tay đi về phía trước tiện tay nhấc chai rượu trên bàn đi đến. Có người đã chạy lên tầng 2, sàn nhảy bị chiếm cứ, khách khứa không nhảy được nữa, hai bên chuẩn bị đánh nhau rồi nên tất cả khách khứa đều đi hết. Anh Cầu, có người làm loạn, sàn nhảy bị chiếm rồi. Anh Cầu bên khóe miệng ngậm điếu thuốc nhổ xuống đất chửi. Mẹ nó chứ, ông đây không phải đã nói với Liêu Mạnh toàn thành phố là đánh nhau thì được, nhưng nếu mà chiếm dụng sàn nhảy để đánh nhau thì ông phế chân chúng nó rồi cơ mà. Anh Cầu đem theo 10 người hùng hổ xông xuống dưới tầng, nhìn thấy mấy người đang cầm theo chai rượu chuẩn bị ra tay, lập tức quát. Mẹ nó, không xem anh Cầu này ra cái gì rồi có phải không hả? Không được động thủ, ở đây anh Cầu có quyền uy tuyệt đối, vài người kia không dám ra tay nữa, đi lên phía trước phát hiện ra là cậu Lý đang bị đánh, anh Cầu lập tức hoảng, đây là ông thần tài đấy. Sao lại đánh nhau thế hả? Anh Cầu, ở nơi anh chiếu cố có người muốn động vào người yêu của tôi, còn muốn người yêu tôi hầu hắn uống rượu nhảy nhót. Cậu Lý nói, hai tên lưu manh đứng ở phía trước nhìn lạnh mặt nhìn anh Cầu tiện tay sờ bên hông rút ra hai khẩu súng săn, hướng mũi súng vào ngực anh Cầu. Góc chuyện audio.com. Anh Cầu xông xuống để đánh nhau, nhưng cũng là người, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất. Anh Cường tách mấy người trước mặt ra, nhìn anh Cầu nói. Nhóc con họ Cầu, dạo này giỏi đấy. Trình Dục Cường, anh Cầu mở to mắt cả mặt ngập tràn sợ hãi. Những người xung quanh từng nghe qua cái tên của người kia lập tức kinh sợ, là hoàng đế của thành phố kế bên, một tay che trời, mở sòng bạc cho vay nặng lãi, là một nhân vật cực kỳ có máu mặt. Nhân vật như thế này, những người có tiền nhưng không có thể ở trước mặt hắn ta chỉ là vặt vãnh. Những người xung quanh thì thầm to nhỏ sự tích về anh Cường, hắn ta từng giết người, bắt đứa em dưới trướng mình chịu tội thay, khi màn đêm buông xuống hắn chính là ông hoàng của thành phố kế bên, có thể muốn làm gì thì làm. Cậu Hồng, cậu Lý và những người khác sắc mặt đều trắng bệch, bọn họ cũng chỉ là một đám phú nhị đại có tiền mà thôi, loại lưu manh như anh Cầu vì tiền mà bán sức, bọn họ hoàn toàn có thể thu phục, nhưng kiểu như anh Cường đúng là khiến người khác tuyệt vọng. Tôi muốn về nhà, cha mẹ tôi đang chờ tôi. Lưu Tử Hoa mặt cắt không còn giọt máu, âm thanh mang theo tiếng khóc nói. Không sao, không phải sợ, tôi không ăn thịt người, chúng ta chỉ cần uống ly rượu, nhảy một bài, đi khách sạn thuê phòng, cùng nhau tâm tình. Anh Cường cười híp mắt nói. Trên băng ghế dài chỉ còn mỗi mình Lục Tam Phong, chai bia trong tay đã uống hết, anh cảm thấy bản thân nên quay về rồi, còn đám người này gặp phải loại chuyện hỏng bét thế này anh cũng cảm thấy hết sức bình thường. Thường xuyên đứng bên ven hồ làm sao không ướt giày được, anh cũng không muốn quan tâm làm gì. Cách chương.